Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Lục Đào. Thạch Hạo chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi lại, không ngừng bước. A, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Phó Yêu Nhi vội vàng hất ra chân đuổi theo. Có thể chân của nàng mặc dù dài, lại không thể cùng Thạch Hạo so sánh, để nàng bước rất gấp. Sách, nam thần chân thật dài, nàng ở trong lòng khen một câu, sau đó bắt đầu tỉnh lại. Vì cái gì Thạch Hạo không yêu phản ứng chính mình đâu? Khẳng định là chính mình hay là nam trang dáng vẻ. Hù sợ nam thần, cái này dễ xử lý. Nàng đưa tay đem buộc tóc mang cởi xuống. Lập tức, tóc dài màu đen như là thác nước hạ xuống, cùng tuyết trắng gương mặt tôn nhau lên sấn. Lập tức có một loại không nói ra được vũ mị. Thạch Hạo đột nhiên có chút minh bạch nàng tại sao muốn nam trang. Bởi vì nữ trang nàng quá mức vũ mị, ánh mắt kia liền như là mị nước, vài phút liền có thể để cho người ta hóa thân cầm thú. Không phải sao, còn không có mặc đồ con gái đâu, chỉ là đem kiểu tóc đổi một chút, đều đã vũ mị thành dạng này. Ngươi tên gì? Phó Yêu Nhi tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Thạch Hạo, danh tự này thật là dễ nghe, cùng ta một dạng êm tai, còn rất phối hợp đâu. Tiểu Nhi tử lá gan rất lớn, cũng rất biết chọc người. Trên thực tế, đây là nàng lần thứ nhất chủ động xuất kích, coi như giống nàng tướng mạo trời sinh vũ mị yêu diễm. Liêu nhân công phu đó cũng là trời sinh, đều không cần trải qua suy nghĩ. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười. Ngươi còn có việc sao? Phó Yêu Nhi đem hắc bạch phân minh trong mắt vòng vo vài vòng. Nói, ngươi là vừa tới Thất Đan Thành a? Ta mang ngươi khắp nơi đi dạo đi. Sau đó cấp tốc bồi dưỡng tình cảm. Ban đêm liền mang về gặp Gia Gia. Để hắn là hai người chủ trì hôn lễ. Nàng hai mắt mê ly, đắm chìm tại chính mình trong huyễn tưởng. Không cần, ta đã đổi qua. Thạch Hạo nói ra, nhanh chân mà đi. Cái gì, lại thất bại? Phó Yêu Nhi sửng sốt một chút, vuốt vuốt tay áo, đấu trí lập tức lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chờ một chút ta, nàng đuổi theo. Thạch Hạo rất nhanh liền về tới Lý Phủ. A, ngươi ở tại nơi này? Phó Yêu Nhi kinh ngạc, nàng đương nhiên biết đây là nơi nào. Tứ tinh đan sư Lý Việt Anh phủ đệ, mà lại nàng thu đều là nữ đệ tử, trong phủ cũng tất cả đều là nữ bộc. Thạch Hạo như thế một đại nam nhân ở chỗ này, quá nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, trực tiếp đi vào cửa. Nơi này ngay cả gác cổng đều là nữ, đều là hướng về Thạch Hạo vén áo thi lễ, trên mặt đều muốn mở ra hoa tới. Rất đẹp trai a, quả nhiên. Quả nhiên, Phó Yêu Nhi lập tức dâng lên cảnh giác mãnh liệt, vội vàng cũng đi vào theo. Yêu Nhi tiểu thư, nhìn thấy Phó Yêu Nhi thời điểm, hai tên môn vệ kia vội vàng cung kính hành lễ. Vị này là ai? Đương kim đan sư đạo hội trưởng Phó Linh Tôn Nữ, rất được lão nhân gia sủng ái. Tại Thất Đan Thành liền cùng tiểu công chúa giống như... Phó gia cũng là đan sư đạo bảy vị người đặt nền móng một trong hậu nhân. Các nàng không có cản Phó Yêu Nhi, một là bởi vì Phó Yêu Nhi thân phận, hai là bởi vì đối phương là nữ tử. Phủ đệ này là nam nhân cấm khu, nữ nhân nha, không có như vậy nghiêm. Thạch Hạo là ngoại lệ, lớn lên a đẹp mắt, ai sẽ để ý đâu. Thạch Đại ô, đi chưa được mấy bước, liền gặp Tống Vũ Hân tiến lên đón. Nàng vừa mới mở miệng, liền thấy được Phó Yêu Nhi. Tư, hai nữ ánh mắt va chạm, giống như có vô hình ánh lửa bắn ra. Các ngươi từ từ trò chuyện, ta có việc. Thạch Hạo lập tức đem Phó Yêu Nhi ném cho Tống Vũ Hân. Ai, Phó Yêu Nhi còn muốn đuổi theo, lại bị Tống Vũ Hân một cái bước xa ngăn lại. Nàng tự nhiên khó chịu, nói, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Đây là Lý phủ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi không được cho phép, tự tiện xông loạn lại muốn làm cái gì? Tống Vũ Hân từ tốn nói, Phó Yêu Nhi không khỏi hướng phía đối phương sung mãn kinh người ngực nhìn lại. Không khỏi hơi biến sắc, không kịp nàng lớn cũng, làm sao bây giờ? Tống Vũ Hân ngạo nghễ, nàng cũng còn cao hơn Phó Yêu Nhi ra nửa cái đầu. Có thể lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống. Lãnh diễm ngự tỷ khí chàng thật cường đại. Phó Yêu Nhi lùi lại hai bước, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng đến đây dừng tay. Chờ chuẩn bị đầy đủ, ngày sau tái chiến, Thạch Hạo trở lại trong phòng, lập tức xuất ra Hồng Liên Thảo, sau đó bắt đầu luyện chế Hồng Liên Tam Hoa Đan. Đây là tam tinh đan dược. Đối với Thạch Hạo tới nói, luyện chế tự nhiên là chút lòng thành, không hề khó khăn. Hơn một canh giờ đi qua, một lò đan dược đã thành. Thạch Hạo khai lò, chỉ gặp bên trong hết thảy có 7 viên đan dược trong đỏ mang tím. Nhỏ giọt tròn vo, tản mát ra mùi thơm mê người. 7 viên, Thạch Hạo hết sức hài lòng. Theo lý tới nói, cái này một lò chỉ có thể luyện ra 5 viên đến. Bây giờ lại là đạt đến 7 viên nhiều. Một mặt là bởi vì gốc này Hồng Liên Thảo năm cực khả năng còn không chỉ trăm năm. Mặt khác mà nói, đó là đương nhiên là Thạch Hạo đan thuật lợi hại. Hắn lập tức tay cầm một viên Hồng Liên Tam Hoa Đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu rút ra năng lượng trong đó tinh hoa, dược lực nhập thể. Hắn lập tức cảm giác toàn thân giống như bị nước ấm bao khỏa đồng dạng, thoải mái không cách nào hình dung. Thoải mái, thất chuyển đằng sau, dược lực liền hao hết. Bất quá Thạch Hạo cũng không có lấy dùng viên thứ hai, mà là quyết định dùng 7 ngày thời gian đem những đan dược này luyện hóa xong. Bằng không, đem một viên đan dược dùng một bộ phận, lại thả lại trong đan bình bảo tồn, khẳng định sẽ ảnh hưởng còn sót lại hiệu quả. Cho nên, còn không bằng dùng nhiều mấy ngày thời gian, dù sao hết thảy mới 7 viên. Một ngày luyện hóa một viên, Thạch Hạo tu vi tiến bộ rõ ràng. Đến ngày thứ 6 thời điểm, hắn đã nhanh đạt tới ngũ đảo đỉnh phong, đem một viên cuối cùng luyện hóa hoàn tất. Ta khẳng định là ngũ đảo đỉnh phong. Một ngày này đi qua, Thạch Hạo đem thứ 7 khỏa Hồng Liên Tam Hoa Đan luyện hóa. Tu vi quả nhiên đạt đến ngũ đảo đỉnh phong. Hắn không chút do dự, bắt đầu trùng kích lục đảo, dòng dã nửa năm a. Hắn tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, tại lĩnh ngộ sinh cùng tử ảo diệu, sau đó cực tử mà sinh, cái này cảnh giới còn chưa vững chắc sao? Hồn trùng cất cánh, khổ hải sinh chiều, càng có một cỗ cường đại hấp xả lực, muốn đem hồn trùng sinh sinh lôi kéo xuống biển. Thật nhiều người gặp được tình huống này, căn bản vô lực lại để cho hồn trùng phi hành, chỉ có thể lúp về hồn đảo phía trên. Nhưng bởi như vậy, tu vi cũng đem cả đời dừng lại tại trên ngũ đảo. Nhưng Thạch Hạo há lại sẽ bị ngũ đảo trói buộc. Cửu thải hồn trùng phóng lên tận trời, lực lượng 10 phần. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, hắn hồn trùng không biết chừng nào thì bắt đầu lại nhiều một đạo nhan sắc. Thập thải, đây là bởi vì hắn tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng sao? Thập thải hồn trùng rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, tùy tiện liền đối kháng ở khổ hải hấp xả lực, lấy cực nhanh tốc độ bay lượn lấy, khuếch trương lấy khổ hải cực hạn, dòng dã 200 cái hô hấp đằng sau, hồn trùng mới rốt cục chống đỡ không nổi, từ trên bầu trời vẽ rơi xuống. Thứ 6 đảo hồn đảo từ đáy biển dâng lên, nâng hồn trùng, bắt đầu thường quy khuếch trương. Đến tận đây, lục đảo thành 200 cái hô hấp. Trước đó mà nói, chỉ là hơn 100 cái hô hấp, bây giờ lại là đạt đến 200 cái lâu. Có thể thấy được, thập thải hồn trùng xác thực mạnh hơn một mảng lớn. Cửu tử thiên công thực nghiêu bức, Thạch Hạo không khỏi cảm khái một câu. Trong biển khổ, Nguyệt Doanh cũng là trợn mắt hốc mồm. Nửa năm liền tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng. Gia hỏa này là quái vật sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.